Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 369, Tiễn Bạch Tương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa trẻ cũng không biết người lớn đang cười gì, nhưng tiếng cười có sức lan tỏa. Cười mãi, chúng cũng cười theo, đợi đến khi Thẩm Nghiên cười đủ rồi, mới lên tiếng nói, mẹ, mẹ nói đúng lắm, người này đúng là giả vờ làm người tốt. Thật ra Tiết Vĩnh Thanh đã biết chuyện Trần Dũng định hãm hại con từ trước rồi. Lúc trước không nói, là vì định đợi đến khi sự việc bại lộ, sẽ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó sẽ có được suất học Đại học Công Nông Binh. Mọi người trong sân nghe cô nói vậy, đều sững sờ. Cái gì, anh ta đã biết trước rồi sao? Cố ý không nói, mẹ Thẩm vừa nghe đã sù lông. Người này chẳng phải là cố ý sao? Là đang đợi Thẩm Nghiên bị xâm hại, rồi mới xuất hiện, hứ. Diệu diệu thần kỳ, chuyện này không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến. Mẹ Thẩm lại thấy một bụng tức tối. Lúc này, bà đứng dậy, hận không thể đi tìm anh ta tính sổ. Nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Nghiên giữ lại. Thôi mẹ, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, đi cũng vô ích. Nhưng mà người này muốn có được suất học Đại học Công Nông Binh, e là phải thất vọng rồi. Mấy người anh trai lúc đầu đang rửa bát, có người đang dọn dẹp bàn, lúc này nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, cũng đều bỏ đồ xuống. Ra vẻ chỉ cần mẹ ra lệnh một tiếng là sẵn sàng đi đánh nhau với anh ta. Nhưng cuối cùng mọi người đều bình tĩnh lại. Đúng rồi, suất học này chẳng phải đã cho người khác rồi sao? Không phải sao, dù sao thì người này có tính kế thế nào cũng không đến lượt anh ta đâu. Kịch hay còn ở phía sau, mọi người cứ chờ xem đi. Thế là cả nhà lại vui vẻ trở lại, mọi người cùng nhau lên án hành vi không bằng cầm thú của Tiết Vĩnh Thanh. Lục Tuân nãy giờ vẫn luôn quan sát sự tương tác của gia đình này, ví dụ như cả nhà cùng nhau cười vui vẻ, rồi lại đồng lòng đấu tranh chống kẻ thù, khiến anh nhìn thấy được một gia đình thực sự chất phác, ấm áp. Anh cảm thấy ở nơi này, tâm hồn mình cũng trở nên bình yên. Mọi người đang nói chuyện thì buổi chiều, Bạch Tương nhận được giấy báo hồi thành. Vì đã được Thẩm Nghiên báo trước, nên cô cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là vẫn rất vui mừng. Vừa lúc Thẩm Nghiên thấy cô nhận được thư, cô luôn cảm thấy Bạch Tương ở lại đây có thể sẽ đêm dài lắm mộng, nhất là vào lúc này, nên đã trực tiếp dẫn cô đi tìm đại đội trưởng xin giấy giới thiệu, sau đó bảo cô về thu dọn đồ đạc. Cậu mang theo những thứ quan trọng là được, còn những thứ không quan trọng lắm, sau này cậu viết thư cho bọn tớ địa chỉ, rồi bọn tớ sẽ gửi đồ về cho cậu. Đi trước đi, đừng trì hoãn nữa, chủ yếu là vì dạo này trong thôn có quá nhiều chuyện. Thêm vào đó, Tiết Vĩnh Thanh vẫn còn đang nhăm nhe kia kìa, cứ để mọi người tưởng rằng suất học Đại học Công Nông Binh vẫn chưa có thông báo đi. Sợ rằng đến lúc đó Tiết Vĩnh Thanh biết được, lại đến dây dưa, thậm chí chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện gì với Bạch Tương thì nguy. Ôn Thành Lan cũng hiểu rõ những điều mờ ám trong chuyện này, lúc này cũng không quan tâm gì khác, nhân lúc Điểm Thanh Niên trí thức không có ai, giúp Bạch Tương thu dọn đồ đạc quý giá, rồi bảo cô đến thị trấn mua vé tàu. Nhanh chóng hồi thành. Nếu không mua được vé tàu thì cứ ở nhà khách một đêm, dù sao thì cũng phải rời khỏi đây. Tin tức này chắc chắn cũng không giấu được bao lâu, quan trọng là người này phải rời đi ngay bây giờ mới đúng. Tuy ban đầu Bạch Tương vẫn chưa hiểu rõ, nhưng thấy Thẩm Nghiên lo lắng như vậy, cô cũng lo lắng theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngoan ngoãn làm theo, thu dọn đồ đạc xong, đi đường vòng tránh những người trong đội sản xuất đang xuống ruộng. Đi về phía thị trấn. Cô rời đi trong im lặng, còn Ôn Thành Lan dọn dẹp một chút, tạo ra hiện trường giả Bạch Tương chưa rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Thẩm Nghiên, đột nhiên hỏi, cậu có phải cảm thấy, nếu Bạch Tương ở lại, sẽ còn xảy ra chuyện gì đó không? Lúc này Bạch Tương không có ở đây, Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm nữa. Đúng vậy, Tiết Vĩnh Thanh này vừa nhìn là biết không phải người tốt, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Nếu biết suất học đã cho Bạch Tương, khó đảm bảo người này sẽ không làm gì Bạch Tương. Đến lúc đó, bị ép buộc, Bạch Tương chỉ có thể ở lại thôn, mà người được đi học Đại học Công Nông Binh có thể sẽ biến thành anh ta. Đây không phải là Thẩm Nghiên cố ý nghĩ xấu cho người khác, nhưng trước lợi ích, chuyện này làm sao nói trước được. Không xảy ra thì tốt nhất, nhưng lỡ như xảy ra thì sao? Chỉ là rời đi trước để tránh rủi ro thôi, dù sao cũng phải đi. Đi sớm một chút cũng tốt. Cách chương.